Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3570, chúng bạn xa lánh thiên tài, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tu vi của người đã đình trệ 5-6 năm đi, vẫn luôn tại trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn, xem bộ dáng là không có cách nào tiến thêm một bước. Đường Tầm nói, ta nghe nói, người năng lực thực chiến rất mạnh, nhưng năng lực thực chiến mạnh hơn. Cái kia cũng chỉ là ứng đối cùng ngươi không sai biệt lắm cảnh giới, tại thực lực tuyệt đối trước mặt xuống, đối phương một ngón tay đều có thể đem ngươi gì. Cùng với, nếu như ngươi một mực dừng lại tại trúc cơ kỳ, không có cách nào ngưng kết kim đan, thọ nguyên cũng là có hạn. Mà Lê Tùy Thiên Phú ngươi hẳn phải biết, tiền đồ vô lượng, hai người các ngươi kết đạo lữ kỳ thật đã không thích hợp, cha mẹ cùng tộc trưởng, các trưởng lão đều thương nghị qua. Lần này Lê Gia cũng cho ra đầy đủ thành ý, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Phụ lại mở miệng, ta và ngươi nương cũng nghĩ qua, Lê Gia xem như ngươi tốt kết cục, cách chúng ta Đường Gia cũng gần, ngươi đi qua sẽ không chịu ủy khuất gì, ngươi bây giờ tình huống, kỳ thật tại tông môn tiếp tục ở lại cũng không thích hợp. Ta nghe nói các ngươi tông môn có một cái gì chế độ, không có tu luyện tới kim đan kỳ, đến bao nhiêu năm, sẽ bị tiến đến ngoại môn. Đến lúc đó, ngươi mặt mũi sợ là cũng khó nhìn. Đường Mẫu nói, lấy ngươi bây giờ tình huống, sợ cũng thu hoạch không được cái gì tài nguyên, không bằng trở về, như vậy lần này người tới là ai? Đường Quả trong lòng đều bị tức giận cười, cái này người của Đường gia cũng là đánh ý kiến hay, cái gì gọi là bán nữ nhi, đây mới thực sự là bán nữ nhi. Căn bản là không thương lượng với nàng một chút, sau đó liền thay người. Cái này một loạt nhắc tới, còn giống như là đang vì nàng cân nhắc, nếu như không phải Lê Gia cho chỗ tốt đầy đủ, người Đường Gia sợ là một cái khác thái độ, cho rằng Lê Gia người khinh người quá đáng đi. Lê Gia người không giống tổn thất Đường Gia người minh hữu này, không muốn đắc tội, Đường Gia kỳ thật cũng không muốn cùng đối phương trở mặt, hiện tại lý giải cho ra bồi thường thỏa đáng, Đường Gia sợ là cho rằng gắn bó quan hệ, lại có thể đạt được không ít chỗ tốt, thật là đánh một tay, tính toán thật hay a, là Lê Hải. Các ngươi khi còn bé còn gặp mặt qua, đang nghe cái tên này thời điểm, Đường Quả kém chút cười ra tiếng. Cũng may nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình còn phải duy trì một chút cao lãnh nhân thiết, băng quá sắp có điểm không tốt, dễ dàng hù đến người, Lê Hải. Đường Quả ngước mắt, dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt ba người. Lê Hải, đúng không, Lê Hải làm sao, liền là thiên phú kém chút, cũng là Lê gia trực hệ đường đường chính chính nhị công tử. Địa vị không thể so Lê Tùy thấp, tại Lê Gia cũng là được sủng ái. Nghe nói, tương lai Lê Gia sẽ còn giao cho Lê Hải đến trưởng quản, Đường Quả lại cười. Ai không biết, quản lý đại gia tộc cái kia, vừa vặn là thiên phú không tốt cái kia. Thiên phú không tốt liền nói, nhân phẩm này còn không ra thế nào, vì cái gì, cái này trước mắt ba người, liền là cảm thấy Lê Hải tốt sao. Ta nhớ được Lê Hải bên người, có không ít thị thiếp, phải nói. Có đếm không hết sở thị thiếp. Lê Hải thiên phú không tốt, xác thực cũng không phải cái phế vật. Tại quản lý bên trên là một thanh hào thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, chuyện này bản thân liền không đúng, đối với nàng mà nói, liền là một cái nhục nhã, nàng cũng không phải hàng hóa, nói đổi liền đổi, còn nói cái này Đường Gia, trừ sinh dưỡng nàng, đối nàng thật đúng là không có cái gì ân tình, đến mức bồi dưỡng ân tình. Nguyên chủ đã sớm còn phải không sai biệt lắm, tại nguyên chủ còn là thiên tài những năm kia, chính mình dốc sức làm xuống tài nguyên, đại bộ phận đều giao cho gia tộc bên này, vì lẽ đó, nàng thật không nợ gia tộc này, hiện tại ngược lại là tốt, vậy mà không nể tình, muốn ép khô nàng giọt cuối cùng giá trị lợi dụng. Cách chương